Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1249, chế tài. Eric cảm thấy giữa sân có loại an tĩnh quỷ dị. Hắn hấp thu đại lượng kim loại, có thể dùng chu vi đại lượng ô tô tổn hại. Khắp nơi đều có nổ tung nổ vang, mà hắn từ nhà lầu hút ra kim loại, càng làm cho kiến trúc biến hình, rất nhiều thủy tinh hướng ra phía ngoài nổ tung. Hắn cũng không phải tới tàn sát thị dân, cho nên những kiến trúc này bên trong cốt thép không có bị hắn lấy ra. Nếu như chiến cuộc kịch liệt, hắn chịu đến sinh mạng uy hiếp, những kim loại này hắn cũng không khỏi không sử dụng. Người ở bên trong vậy tự nhận xui xẻo, dù cho hắn còn không có tháo dỡ lầu. Như vậy hắn cũng đã tạo thành khủng hoảng lớn, nhưng là chu vi bạo tạc và tiếng gió đều có. Hết lần này đến lần khác không có người đi đường thét chói tai gào khóc. Điều này làm cho trước đây làm qua đại phá hư Eric cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Hắn nhìn về phía ven đường, toát ra nghi vấn to lớn. Người đi nơi nào? Chắc cùng Jean Grey ngẩng đầu. Đầu đường màn hình lớn đột nhiên cắt thành một người cảnh sát. Hắn nghiêm túc nói ra. Quang hoa lộ ra hiện cao cấp dị nhân phần tử kinh khủng. Cư dân lập tức rút lui khỏi. Thứ 17 quảng trường. Thứ 18 khu phố công dân lập tức rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Càng tầng ngoài quảng trường, cũng kiến nghị bối hướng mục tiêu tiến hành rút lui khỏi. Hết thảy thị dân, lập tức tiến nhập an toàn nơi tị nạn. Là, vâng, đúng, Eric, Chắc trầm trọng nói rằng, hắn đang ở cùng người giao thủ. Chung quanh hắn có mấy cái cường đại dị nhân. Hắn xe đẩy phía sau lưng bị Jean Grey gõ một cái. Jean Grey đổi giọng thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Oh my god! Giáo sư, ngươi nhìn bọn ta có bao nhiêu dị nhân? Ngươi trước đây chưa từng cảm ứng qua hương giang dị nhân phân bố sao? Jean Grey thanh âm đều run rẩy. Chắc từ cảm giác Eric trong trạng thái đẩy ra, mở mắt ra, phát hiện chung quanh tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Không phải là tất cả mọi người động tác biến nhanh, bọn họ tất cả đều là được chạy nhanh trạng thái. Nhìn như buông lỏng dáng vẻ, lại từng cái hiện ra tốc độ kinh người. Jean Grey nhỏ giọng nói, thân thể bọn họ tố chất kém cỏi nhất cũng có thường nhân gấp 2-3 lần, mà bộ dáng của bọn họ tuyệt đối không phải huấn luyện đặc biệt nhân viên. Chỉ bằng vào điểm này, bọn họ đã quá bên trên dị nhân tiêu chuẩn. Chắc nói, tâm linh của bọn họ bị che đậy, mà ta từ sóng não cường hóa trong phòng cũng không có thấy nơi này có dày đặc dị nhân phân bố. Hắn đương nhiên cảm giác không đến. Chắc gen phương diện là chuyên gia, nhưng là hắn còn không hiểu cái gì là toàn dân não hành trình cường hóa, cái gì là đại đường bộ thứ nhất dưỡng sinh thể thao. Ở Hương Giang vì sao dị nhân vẫn đem mình làm người? Nói trắng ra là bởi vì bọn họ căn bản không có cái gì ghê gớm. Mọi người đều không cảm thấy bọn họ có bao nhiêu dị thường. Người nước Hoa tu luyện truyền thống, để bọn họ tâm lý cảm thấy, trực tiếp biến ra năng lực cũng không có nhiều kháo phổ. Mà ở Hương Giang, mỗi bên chủng năng lực là có thể tu luyện lấy được. X-gen cũng có thể kích phát, khiến nó không có bất kỳ sắc thái thần bí, để mọi người nói chuyện say sưa. Chỉ là biến chủng gen lần đầu tiên kích phát khôi hài hình tượng. Tỉ như người nào đó dài ra 4 cái tay, nào đó toàn thân người đổi xanh sắc giáp xác, nào đó đầu tóc biến thành sát mã đặc, tóc kiểu HKT, tạo hình, sau đó những thứ này xấu hổ tướng mạo, lại có thể bị y viện trị hết. Mọi người dáng dấp tương tự, không cần khiêu chiến nhiều năm thẩm mỹ, cái này thì có nhận đồng trụ cột. X-gen giác tỉnh đại thể ở y viện tiến hành, có chuyên nghiệp dự phòng, kiểm tra cùng nhân công mở rộng nước chảy, để cho mọi người đối với cơ nhân biến dị giác tỉnh cũng không có cái gì kiêng kỵ.